Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 23. Nam Khang trưởng công chúa mẫu tử ba người vừa mới trở lại công chúa phủ. Liền thấy một con ngựa màu mận chín bay nhanh mà đến. Ngừng ở mấy trượng ở ngoài, một to lớn trung niên xoay người xuống ngựa, về phía trước suy sụp vài bước, chắp tay khom lưng hành lễ. Tiểu nhân tham kiến công chúa, huyện chủ. Tam thiếu gia tới là Lục Diễn Tâm Phúc Lục Dũng. Hắn là theo Lục Diễn một khối lớn lên gã sai vặt. Hiện vì Lục Diễn quản gia, đối với Lục Diễn cùng Sở Tâm Từ chi gian chuyện cũ, nhất rõ ràng trừ bỏ hai cái đương sự ở ngoài, chính là hắn. Nam Khang trưởng công chúa gật gật đầu. Ngươi nhưng thật ra tới rất nhanh, Lục Dũng bồi cười nói. Nhị gia không dám gọi đại nhân cùng công chúa lo lắng, như vậy một thân phận không rõ đại cô nương đặt ở dưới mí mắt tóm lại không phải chuyện này. Cho nên hắn là ra roi thúc ngựa mà tới rồi. Lục Dũng lại nói, nhị gia cùng nhị phu nhân bị một ít quà quê. Bọn họ cứ trình chậm, còn muốn quá mấy ngày mới đến. Nam Khang trưởng công chúa cười một cái. Lục Di Quang nhìn nhiều Lục Dũng giống nhau. Sở Ngọc Trâm thân phận hẳn là thực mau là có thể tra ra manh mối đi. Sở Ngọc Trâm bị chuyển tới phòng khách. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du tắc bị đuổi đi. Hai anh em cho nhau nhìn nhìn, cảm thấy tuổi còn nhỏ chính là không cảm kích quyền, chuyện gì đều bị viết ở một bên. Lục Kiến Du hoành liếc mắt một cái Lục Di Quang. Ta trở về viết văn chương, 10 thiên văn chương đều là bái nàng ban tặng. Lục Di Quang chột dạ mà dịch khai tầm mắt, khí nhược, ta cũng muốn viết đọc sách tâm đắc đại ca cho nàng liệt một chương thư đơn. Làm nàng ở trong một tháng xem xong, còn phải mỗi quyển sách viết một thiên đọc sách tâm đắc. Lục Kiến Du nghiến răng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, chỉ đổ thừa địch nhân quá giảo hoạt. Lục Di Quang vì chính mình biện giải, Lục Kiến Du hừ lạnh một tiếng, như thế nào không nói chính ngươi bổn. Lục Di Quang lạnh nhạt mặt, uy uy uy, ngươi đủ rồi, ngươi nói ta sáng sớm thượng, còn chuẩn bị nói ta cả ngày sao? Lục Kiến Du cân nhắc hạ, lựa chọn chuyển biến tốt liền thu, bằng không nha đầu này thẹn quá thành giận, mất nhiều hơn được, toại hắn cao ngạo mà vung ống tay áo, để lại cho nàng một cái lạnh nhạt bóng dáng. Lục Di Quang đối với hắn bóng dáng làm cái mặt quỷ, đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, phân phó, đem thủy kinh chú bắt được trúc lâu bên kia, phía đông trong rừng trúc có một tòa tiểu trúc lâu, nàng làm người kiến. Mùa hè ngồi ở bên trong giải nhiệt lại là thích ý bất quá. Lại nói phòng khách nội, ở Nam Khang trưởng công chúa chứng kiến hạ, Sở Ngọc Trâm cùng Lục Dũng đúng rồi một ít không vì người ngoài biết chi tiết. Thượng đầu Nam Khang trưởng công chúa biểu tình càng ngày càng vô ngữ. Này chú em quả thực thiếu đức, nguyên tưởng rằng tốt xấu là hai tình tương nguyện, hợp lại là lão nhị lừa nhân ra tiểu cô nương cảm tình. Ở Nam Khang trưởng công chúa lạnh lùng dưới ánh mắt, Lục Dũng ra mặt phát, tao hạ, hắn cũng là đồng lõa, việc này nhà hắn nhị gia đích xác làm được không phúc hậu. Năm đó rốt cuộc tuổi trẻ, gác hiện tại nhị gia tuyệt đối làm không được cái loại này không đáng tin cậy sự. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm, nhị gia phụ Sở Tâm Từ là thật, nếu Sở Ngọc Trâm thật là nhị gia cốt nhục, kia nhị gia không chỉ là càng thêm thực xin lỗi Sở Tâm Từ, còn thua thiệt cái này nữ nhi. Nói xong, Sở Ngọc Trâm liền kính cẩn nghe theo lui ra. Lục Dũng xấu hổ mà thanh thanh giọng nói, kia vòng ngọc thật là nhị gia đưa cho Sở cô nương, một ít chi tiết cũng đều đối thượng, mấy ngày nữa Lương Khê tin tức cũng nên tới rồi mới có thể xác nhận. Nhận tổ quy tông là đại sự, không thể chỉ nghe lời nói của một bên. Lục gia đều không phải là gia đình bình dân, không bài trừ có cảm kích người tưởng thay mận đổi đảo khả năng. Loại sự tình này lại tiểu tâm đều không quá. Tổng so nghĩ sai rồi về sau lại phát hiện hảo. Lại đến, ngay từ đầu liền đem các mặt điều tra mà rõ ràng. Cũng đỡ phải ngày sau nhị phu nhân làm văn. Bất quá ở Lục Dũng xem ra, nắm chắc, không đều nói chất nữ giống cô sao. Sở Ngọc Trâm mặt chính là nhất hữu lực chứng cứ. Rời đi thôi thầm trên mặt mang ra bất mãn. Cha cha cha, đem các nàng đương cái gì? Nếu không phải lão gia đi đến sớm, cô nương không nơi nương tựa, các nàng mới không hiếm lạ tới tìm bọn họ. Phàm là lão gia vãn đi cái 3-4 năm, chờ cô nương xuất giá, cô nương liền không đến mức chịu mặt sau này đó tội. Còn kém điểm bị người đoạt đi đạp hư. Sở Ngọc Trâm là Thôi Thẩm mang đại, há nhìn không ra nàng sắc mặt có gì, âm thầm nhéo hạ tay nàng. Thôi Thẩm hiểu ý, chỉ phải cưỡng chế bất mãn, càng thêm đau lòng nhà mình cô nương. Con đường rừng trúc khi, Sở Ngọc Trâm một sai mắt liền thấy trong rừng đang ở đậu miêu Lục Di Quang. Lục Di Quang nguyên bản là ở nghiêm túc đọc sách, nhưng là nàng miêu nhiệt tình rào rạt mà mời nàng cùng nhau chơi. Nàng thật sự là thịnh tình không thể chối từ, cầm một cây tiểu mạch miêu đùa với miêu Lục Di Quang trong lúc vô tình vừa nhấc đầu. Muốn hay không tiến vào hóng mát, Sở Ngọc Trâm do dự hạ, nhấc chân đi vào, hành lễ, thấy nàng ngồi xổm, chính mình cũng ngồi xổm đi xuống. Lục Di Quang thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, lại cảm thấy nàng tâm tình hẳn là không lắm tốt đẹp. Thương hương tiếc ngọc chi tình đốn sinh, muốn hay không sờ một chút, thực hảo giờ tâm tình không hảo liền loát miêu, một con không đủ liền hai chỉ, bảo quản miêu đến bệnh trừ. Sở Ngọc Trâm mím môi, ta cũng dưỡng quá một con tam hoa miêu, chính là nàng chạy ra tới thời điểm vô pháp mang lên nó. Không biết nó hiện tại như thế nào, Lục Di Quang không hỏi nàng miêu thế nào. Nghĩ nghĩ, ta chỗ đó mới vừa sinh một oa tiểu ly hoa miêu. Ngươi muốn hay không dưỡng một con giải giải buồn, cảm ơn huyện chủ hảo ý. Chỉ là ta sợ chiếu cố không hảo nó, chính nàng đều là ăn nhờ ở đậu. Dựa vào người khác dưỡng, nào có tư cách đi dưỡng miêu. Lục Di Quang cười cười, liền không nói cái gì nữa. Gãi gãi tiểu miêu kém ân y mèo con thoải mái mà miêu một tiếng. Nãi thanh nãi khí, nhẫm là chọc người chiều mến. Sở Ngọc Trâm biểu tình không tự giác mà nhu hòa xuống dưới. Nhịn không được duỗi tay xoa xoa nó mềm mại phía sau lưng. Ấm áp dày đặc xúc cảm làm nàng ở trong nháy mắt nhớ tới từ trước. Tổ phụ ngồi ở ghế bập bênh thượng uống trà. Nàng ngồi ở bên cạnh đậu miêu. Ánh mặt trời là ấm. Không trung là lam. Hoa là hồng. Thảo là lục. Hết thảy đều là tốt đẹp. Ta miêu là tổ. Ông ngoại tặng cho ta. Sở Ngọc Trâm nhìn tiểu miêu đá quý giống nhau sáng ngời đôi mắt. Không tự chủ được mà nói. Lục Di Quang Trâm trước hạ, ngươi ông ngoại khẳng định rất đau ngươi. Sở Ngọc Trâm trong mắt ý cười giống như mặt hồ sóng gợn, nhộn nhạo mở ra. Nàng vốn là sinh mạo mỹ, đã nhiều ngày không cần lại bôn ba mệt nhọc, cả người khí sắc đều hảo không ít. Như vậy cười, nét mặt tỏa sáng, nhan sắc động lòng người. Ta ông ngoại chỉ là cái tú tài, mỏng có mấy chục mẫu ruộng tốt, nhưng là hắn lão nhân ra đem hắn năng lực có thể đạt được nội tốt nhất đều cho ta, Lục Di Quang. Hoàn nhiên, phần lớn trưởng bối vì vạn bối có thể khuynh này sở hữu. Duy độc ở đọc sách thượng, ông ngoại đối ta cực kỳ nghiêm khắc, Sở Ngọc Trâm chậm rãi nói. Lục Di Quang điểm điểm mèo con ẩm ướt cái mũi. Ngươi ông ngoại muốn cho ngươi đương đại tài nữ, Sở Ngọc Trâm hơi hơi lắc lắc đầu. Ông ngoại không nghĩ tới ta đương tài nữ. Hắn chỉ là sợ ta nhìn không nên xem thư, Lục Di Quang nháy mắt nghĩ tới nhà mình đại ca. Sở Ngọc Trâm nhẹ nhàng vỗ về tiểu miêu bối. Con nhà người ta là nhìn tam tự kinh, bách gia tính, thiên tử văn biết chữ. Nàng là nhìn nữ tắc, nữ giới thức tự. Ông ngoại nói ta nương là tình tình ái ái thoại bản tử xem nhiều. Di tính tình, Lục Di Quang không lý do chột dạ. Nàng cũng rất thích xem thoại bản tử. Hiện tại nàng có điểm lý giải đại ca vì cái gì như vậy canh phòng nghiêm ngặt. Sở Ngọc Trâm cười khổ. Ta nương thiên chân, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Hắn nói hắn không có gia thất, liền cũng ngây ngốc tin. Còn, chưa kết hôn đã có thai. Nàng dừng một chút, không có đem dư lại nói xong. Lục Di Quang sừng sốt. Không có gia thất, Sở Ngọc Trâm tử mặt lộ vẻ xấu hổ. Thực xin lỗi. Đối huyện chủ nói này đó lung tung rối loạn sự tình, Lục Di Quang cong cong mặt mày. Không quan trọng, một ít việc nói ra trong lòng sẽ dễ chịu rất nhiều, Sở Ngọc Trâm nhìn trong vắt mặt mày. Cảm thấy nàng cùng này chỉ tiểu nãi miêu có chút giống. Mềm mại đáng yêu lại vô hại, làm nhân tình không nhịn được dỡ xuống tâm phòng. Huyện chủ chậm rãi chơi, ta đi trước, Lục Di Quang hướng nàng cười cười. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, Sở Ngọc Trâm đứng lên. Uốn gối một phút, lui về phía sau ba bước phương xoay người rời đi. Đại sở Ngọc Trâm đi xa, Hoàng Kỳ nhỏ giọng nói thầm. Sở cô nương cũng quái đáng thương, bán hạ âm thầm hoành nàng liếc mắt một cái. Lại đáng thương kia cũng là nửa cái chủ tử. Không tới phiên nàng một cái hạ nhân tới đồng tình. Hoàng Kỳ ngượng ngùng mà rụt rụt đầu. Ngượng ngùng mà nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang quét một vòng nha hoàn. Cười một cái, là rất đáng thương. Phụ bất tường hài tử. Tình cảnh có thể nghĩ. Hơn nữa nghe lời đầu nàng nương vẫn là bị lừa. Nàng bế lên tiểu nãi miêu, nhấc chân đi tìm Nam Khang trưởng công chúa. Này nói một nửa lưu một nửa, không phải cố ý tra tấn người sao? Việc này vây bực nàng vài thiên, không hỏi rõ ràng, nàng không thoải mái. Đối mặt Lục Di Quang lòng hiếu học tràn đầy ánh mắt, Nam Khang trưởng công chúa cũng không làm giấu giếm. Cô nương ra biết điểm loại sự tình này cũng có thể cảnh giác chút. Sở Tâm Tử cùng Lục Diễn chuyện xưa, nói ngắn gọn, chính là đơn thuần thiên chân đã có điểm xuẩn mỹ lệ nữ tử gặp gỡ phong lưu đa tình bạc tình lang. Sở Tâm Từ là trong nhà con gái duy nhất, bị dưỡng đến thiên chân vô chi. 15 tuổi năm ấy bất hạnh gặp gỡ phong lưu đa tình Lục Diễn. Lục Diễn giấu giếm thân phận cùng Sở Tâm Từ kết giao. Sở Tâm Từ tin hán hoa ngôn xảo ngữ, chờ biết chân tướng thời điểm, đã đúc hạ đại sai. Lục Diễn tưởng nạp Sở Tâm Từ làm thiếp. Nhiên sở phụ tuy rằng chỉ là cái tú tài, lại là cái ngạo khí, không chịu làm nữ nhi làm thiếp. Dùng Lục Dũng nói tới nói, Lục Diễn vài lần tới cửa đều bị sở phụ đuổi ra tới. Vừa lúc gặp hắn điều lệnh xuống dưới, Lục Diễn bất đắc dĩ rời đi. Trước khi đi lưu lại lời nhắn, nếu sở ra thay đổi chủ ý có thể viết thư cho hắn. Chỉ vẫn luôn không có thu được tin tức, chậm rãi Lục Diễn cũng liền đã quên việc này. Dùng thôi thầm nói tới nói, Lục Diễn đi rồi, Sở Tâm Từ mới phát hiện có thai. Sở phụ tưởng trộm đánh, nề hà Sở Tâm Từ thể nhược. Lăng Trung nói rất có khả năng một thi hai mệnh, liền tính may mắn bảo vệ tánh mạng cũng có thể ảnh hưởng ngày sau sinh dục. Sở phụ chỉ có thể bóp mũi an bài Sở Tâm Từ sinh sản. Sinh hạ Sở Ngọc Trâm lúc sau, vì nữ nhi ngoại tôn nữ tương lai, sở phụ nhận tâm đem ngoại tôn nữ đưa cho một hộ đáng tin cậy nhân gia. Ra bực này sự, Sở Tâm Từ vô tâm cũng không nhan gả chồng. Nàng tự sơ ở nhà làm cư sĩ. Như thế qua 3 năm, thu dưỡng Sở Ngọc Trâm kia hộ nhân gia ra ngoài ý muốn. Không thể lại dưỡng nàng. Sở phụ liền nghĩ cách lấy thu dưỡng danh nghĩa đem Sở Ngọc Trâm ôm trở về. Người một nhà có thể đoàn tụ. Ở Sở Ngọc Trâm 10 tuổi năm ấy, Sở Tâm Từ chết bệnh, lại qua 2 năm, Sở Mậu cũng đi rồi. Cho đến năm nay lập hạ sau, Sở phụ bệnh cấp tính qua đời, chưa kịp ăn bài hảo Sở Ngọc Trâm ni muốn ăn tuyệt hậu Sở thị tộc nhân xâm chiếm điền trạch. Không đủ, còn muốn đem Sở Ngọc Trâm gả cái giá tốt. Chủ tớ hai sấn chạy loạn ra tới, Bắc thượng tìm thân, nửa ngày Lục Di Quang nghẹn ra một câu. Nhị thúc có điểm thiếu đạo đức, lúc ấy nhị thúc 21 tuổi. Có thể so Sở Tâm Từ lớn 6 tuổi. Sở Tâm Từ tuổi trẻ không hiểu được nặng nhẹ, nhị thúc đều nhập sĩ làm quan, cũng không biết lợi hại không thành. Nam Khang trưởng công chúa giận liếc mắt một cái Lục Di Quang. Lục Di Quang vô tội mà chớp chớp mắt. Chẳng lẽ nàng nói sai rồi? Việc này Sở Tâm Từ cố nhiên có sai, dễ tin không tự trọng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy nhị thúc sai càng kỳ quái hơn. Nam Khang trưởng công chúa chụp hạ nàng cái ót, tới rồi bên ngoài nhưng không cho nói như vậy, ta khờ à. Lục Di Quang một bĩu môi giác nhi, Nam Khang trưởng công chúa bất đắc dị mà lắc lắc đầu. Lục Di Quang sờ sờ trong lòng ngực tiểu nãi miêu, ông cụ non mà cảm khái. Nữ nhi ra ngàn vạn không thể thích sai rồi người, si tình sai phó đều không phải là nhất bi ai. Việc Nam Khang trưởng công chúa nhẹ nhàng điểm điểm nàng huyệt thái dương. Nhất bi ai chính là bị cảm tình hướng hôn đầu óc. Vô luận, nam nữ, sẽ bị cảm tình hướng hôn đầu óc người. Ở cảm tình ngoại hắn cũng sẽ không nhiều khôn khéo. Sớm muộn gì sẽ bị té nhào, Lục Di Quang ngẩn ra. Nhớ tới Tạ Tổn Hoa, nàng thích Đỗ Nhược, tuy rằng vô pháp buông, nhưng là nàng vẫn luôn đều thanh tỉnh, không có làm ra đi quá giới hạn việc. Chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể một lần nữa bắt đầu. Nhưng mà Sở Tâm Từ không có cơ hội này. Nàng đầu nhập quá nhiều, đầu nhập quá sâu, cuối cùng chôn vùi cả đời. còn mệt đến người nhà tương tâm chịu khổ. Lục Di Quang cọ cọ Nam Khang trưởng công chúa bả vai. Mẹ yên tâm, ta sẽ không ngớ ngẩn. Nam Khang trưởng công chúa ôn nhu mà xoa xoa nàng sống lưng. Ôn tồn một lát, Nam Khang trưởng công chúa lại lần nữa mở miệng. Ngươi có thể tưởng tượng quá. Sở Ngọc Trâm vì sao đột nhiên cùng ngươi nhắc tới chuyện cũ. Dựa vào mẫu thân đầu vai đoan trang chính mình tỉ mỉ nhiễm tốt đào hồng nhạt móng tay Lục Di Quang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có thể là xúc cảnh sinh tình, cầm long không đậu, cũng có thể là cố ý. Vì này, Nam Khang trưởng công chúa biết rõ cố hỏi. Vì sao cố ý? Lục Di Quang trắng nọn mảnh dài ngón trỏ chỉ hướng bản thân. Đồng tình, ở cái này trong nhà, được nàng vui mừng, tác dụng vẫn là rất đại. Nàng có thể nghĩ vậy một tầng, Nam Khang trưởng công chúa liền yên tâm. Cô nương gia tùy hứng bướng bỉnh không phải sự, thiên chân vô chi mới là đại sự. Cô nương gia thiên chân vô chi chính là một hồi tai nạn. Hạ lão phu nhân tràn đầy thể hội. Giờ này khắc này, nàng đang ở chiêu đãi tới cửa bái phòng Lục Kiến Thâm ân y, càng là cùng Lục Kiến Thâm tiếp xúc. Hạ lão phu nhân liền càng cảm thấy cháu gái bị ma quỷ ám ảnh. Thật tốt nhi lang, thật sự là ứng câu kia thơ. Có phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích, như vậy dung mạo khí độ tuyệt hảo nhi lang. Còn xuất thân cao quý, tiền đồ không thể hạn lượng. Mãn kinh thành bao nhiêu người hâm mộ nàng, chính là công chúa đều hâm mộ nàng. Nàng khen ngược, chân châu đương mắt cá đương chân châu. Thọc ra như vậy một cái thiên đại cái sọt, nàng nếu là vẫn luôn không trở lại, chính mình nhịn đau tuyên bố tin người chết, chuyện này cũng có thể che lấp qua đi. Nhưng nàng cố tình đã trở lại, làm người tiến thoái lưỡng nan. Tư tiền tưởng hậu tả hữu cân nhắc, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Nhưng mà nhớ tới Hạ Lan Doanh làm chuyện đó, hạ lão phu nhân liền một trận hãi hùng khiếp vía, thật sự không dám muốn gọi Lục gia biết lúc sau hậu quả. Trời cao có đức hiếu sinh, A Doanh phía trước thiên chân vô chi phạm vào sai, nhưng là nàng đã lạc đường biết quay lại, vẫn là hoàn bích chi thân. Nếu làm nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, liền cho nàng một cái quay đầu lại là bờ cơ hội đi. Hết chương.